Chương 703, ta thích Hải Miên Bảo Bảo. 2000 năm trước, ở nàng vẫn là một cái linh trí chưa mở bạch xà thời điểm, nàng từng thấy qua long mạch rơi xuống tràng cảnh. Cái kia cái long mạch là một cái tiểu quốc gia quốc mạch, long mạch tiêu vong, đưa tới ngàn yêu bách quỷ, lúc đó cái kia tiểu quốc trong một đêm diệt vong, không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Lúc đó nếu như không phải nàng lẩn tránh xa nói, hiện tại trên đời này sợ rằng đã không có Bạch Tố Trinh người này. Lưu Húc chau mày, nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia liên lụy đến gì đó chỉ sợ cũng lớn, long mạch kéo, cái này cái long mạch sở phạm vi bảo phủ bao lớn, Lưu Húc không phải tin tưởng, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không nhỏ. Một ngày bách quỷ hoành hành, ngàn yêu bách quỷ mọc lên như rừng, cái này ma đô thành phố tuyệt đối sẽ chết tổn thương thảm trọng. Tuy là Lưu Húc không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, thế nhưng nếu Bạch Tố Trinh nói không có cách nào giải quyết, cái kia chính là thật không có cách nào, Lưu Húc tin tưởng Bạch Tố Trinh. Cái kia nói như vậy ta cũng chỉ có thể dọn nhà. Triệu Doanh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Nếu như ngươi không sợ chết nói có thể tiếp tục lưu lại nơi đây, ta phỏng chừng cái này cái long mạch muốn chân chính biến mất nói còn phải chờ chừng nửa năm. Nếu như ngươi vận khí tốt, cái này thời gian nửa năm bên trong là sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói. Nếu như không phải Lưu Húc lời nói, nàng hiện tại phỏng chừng sẽ xoay người rời đi, một mạch đến hiện tại Bạch Tố Trinh tâm lý còn có bóng ma. Triệu lão bản, ta khuyên ngươi chính là dọn đi à, nửa năm sau, nơi đây phỏng chừng sẽ biến thành một vùng phế tích, sinh cơ không còn. Lưu Húc cũng biết, cái này cái gì đã không phải hắn có thể đủ nhúng tay. Ngàn yêu bách quỷ mọc lên như rừng, coi như là thời kỳ toàn thịnh Bạch Tố Trinh cũng sẽ không là đối thủ. Triệu Doanh tựa hồ là bị Bạch Tố Trinh lời nói dọa sợ, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi Sa Hải tiểu khu. Dựa theo Lưu Húc lời nói, hắn rời đến Ma Đô thành phố một chỗ khác. Ở nơi nào cũng không có long mạch bao phủ, hơn nữa Triệu Doanh ở Dơ Y Sa trước còn tiện thể cùng những bằng hữu kia của hắn lên tiếng chào hỏi, để bọn họ cũng ly khai Hải tiểu khu. Bất quá, Lưu Húc tuy là không có thể giải quyết chuyện này, thế nhưng Triệu Doanh vẫn là cho Lưu Húc 200 ngàn, nói là trả thù lao. Triệu Doanh là một cái người thông minh, đi qua chuyện này hắn nhìn thấu Lưu Húc giá trị chỗ. Bất kể là Lưu Húc cũng tốt, vẫn là hắn hai nữ nhân bên cạnh cũng được, bọn họ đều không là người bình thường, bọn họ có người khác không có lực lượng, giao hảo người như vậy cực kỳ có cần phải. Mặc dù là không thể trở thành bạn, nhưng cũng không thể biến thành địch nhân. Chuyện lần này Triệu Doanh cũng hiểu một điểm, không phải Lưu Húc thực lực không đủ, mà là cái này long mạch sự kiện quá kinh khủng, sự tình không có hoàn thành không oán người được ra. Nếu không đừng nói là 200 ngàn, coi như là người ra 200 triệu cũng không người nào nguyện ý qua đây. Dù sao tiền tài tuy tốt, cái kia cũng phải có mệnh đi hoa, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, vậy muốn tiền còn có cái gì dùng. Tử vong cùng bóng đêm là bạn, tiết khai hoàng tuyển một góc ịp cả củ, ký thác cái này sinh mệnh, đến thời cơ thích hợp, hắn liền hàng lâm đến bên cạnh ngươi. Con rắn cuối cùng vẫn chết, biến thành quỷ. Bị ma túy tập đoàn thủ lĩnh giết chết, thế nhưng hắn cũng không hối hận. Con rắn ở nằm vùng phía trước, cũng đã nghĩ đến loại này xấu nhất có khả năng. Bỏ mạng. Bất quá, cái này cái trên thế giới. Rất nhiều chuyện coi như là bỏ mạng cũng phải cần có người đi làm. Thế nhưng, phần kia phạm tội ghi lại còn giấu ở trong nhà của hắn, con rắn muốn đem phần kia chứng cứ phạm tội cho công bố hậu thế. Nghĩ tới cái kia cho hắn báo hiệu nam tử, cô đơn hồn phách ở ưu ám góc dù đang hắn, không làm sao được. Lưu Húc ở Vương Tiểu Á ra đợi cho nửa đêm, mặt dày mày dạn muốn cùng Vương Tiểu Á ngủ chung, kết quả cuối cùng vẫn là bị đuổi ra ngoài. Bạch Tố Trinh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, tâm lý sinh ra một tia cảm giác khác thường. Lưu Húc ly khai, trở về biệt thự cùng trở về Trần An Anna bên trong lúc đó, lựa chọn người sau. Tắt lửa, xuống xe, Lưu Húc dẫn theo buổi chiều mượn cớ đi mua thức ăn thời điểm, len lén mua lễ vật mở ra Trần An An cư môn. Lúc đầu thấy Lưu Húc trễ như vậy đều còn chưa có trở lại, Trần An An sắc mặt cũng không dễ nhìn, bất quá thấy trong tay hắn lễ vật, nàng lập tức cơn tức toàn trường. Lao công, ngươi mua cái gì à cam đoan ngươi thích? Lưu Húc thần thần bí bí địa tương lễ vật cho Trần An An. Trần An An tiếp nhận nhìn một cái, sắc mặt lập tức đen xuống, cho Lưu Húc một cái bạo lật, nói ra, ngươi mua là cái gì y phục à? Lưu Húc cười nói ra, nội y hề nha, ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, còn xuyên phim hoạt họa nội y hề, không ngại mất mặt ta. Trần An An vô ý thức nói, ta thích Hải Miên Bảo Bảo. Lưu Húc không nói. Mặc dù Trần An An cho Lưu Húc một cái bạo lật, bất quá nàng vẫn là hưng phấn mở ra đóng gói, chứng kiến một bộ lấy nhạt tử sắc làm điểm chính đồ lót gợi cảm. Quần lót càng thêm khoa trương. Là đinh tử khố thiết kế. Chứng kiến cái này nội y yể, Trần An An mặt đằng một cái liền đỏ. Lưu Húc thấy thế, khoe miệng không khỏi dương lên một cái độ cung. Lưu Húc tiến đến Trần An An thai bên nói ra, có muốn hay không xuyên cho ta xem đâu. Trần An An trong con ngươi thoáng hiện như mặt nước lưu tình, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, mang trên mặt đỏ ửng hỏi, ngươi thật sự rất tốt hư. Lưu Húc tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, ta rất hiền lành. Thiện Lương sao Trần An An như trước nhu tình như nước hỏi, bên trong đôi mắt lại xuất hiện một tia thắng lợi vui sướng. Lưu Húc cắn răng nghiến lợi nói, Thiện Lương. Đi xuống mặt vừa nhìn, chỉ thấy Trần An An An mặc một đôi thủy tinh giày sang đan chân ngọc đang dẫm ở Lưu Húc chân bên trên, dùng hết khí lực toàn thân, trên mặt hắn nghẹn một cái đỏ bừng. Mặc dù Trần An An là như thế một bộ kiên quyết không theo thái độ, nhưng là nàng sau khi tắm xong, vẫn là mặc vào một bộ kia đồ lót gợi cảm xuất hiện đến rồi bên trong phòng ngủ. Nam nàng trên giường Lưu Húc thấy như vậy một màn, trực tiếp liền một cái ngạ hổ chụp ngồi một dạng hướng Trần An An đánh móc sau gáy. Trải qua như thế hai ngày sinh hoạt, Trần An An cũng bung ra tâm tư. Vì vậy, sát vách lại truyền tới một hồi dùng sức quan cửa sổ thanh âm. Lưu Húc dường như có thể nghe cửa sổ thanh âm, ta là vô tội. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.